Linh Kiếm Tôn, chương 496, 496, dị tượng liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc động trọng kiếm dưới, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở, hai tay kết ấn, khí tức thu liễm vào cơ thể giờ khắc này. Thân thể hắn nội bộ, bắt đầu có âm minh tiếng vang lên, lập tức, bàng bạc linh lực như hồng thủy gào thét ra, tràn ngập ở tứ chi của hắn bách hải nội, hướng linh hải mênh mông cuồn cuộn hội tụ đi. Mà ở linh hải chỗ, linh lực càng lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng, trọng trọng quần động, hướng phía kiên cố cảnh giới gông cùng xiềng xiếc phóng đi, phát sinh từng đạo tiếng oanh minh âm. Lúc này, Sở Hành Vân đang ở phá quan, muốn tiến vào thiên linh cảnh. Từ lúc hồi lâu trước, tu vi của hắn thì đạt tới địa linh cửu trọng thiên, chỉ bất quá Sở Hành Vân cũng không sốt ruột phá quan, một mực tích lũy, nuôi dưỡng, muốn bằng mượn lực lượng của chính mình phá tan thiên linh gông cùm xiềng xiếc. Nhưng giờ này khắc này, tình huống nguy cấp, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trước mắt thực lực của hai người mạnh mẽ, thả đối với hắn tràn ngập sát ý, đánh một trận, không thể tránh được, sở dĩ, hắn phải hấp hối phá quan, bước vào thiên linh cảnh giới, như vậy mới có một đường sinh cơ. Đây chính là vì gì, Sở Hành Vân muốn cho Lục Lăng đám người rời đi trước, hắn vào lúc đó hậu, thì làm xong chuẩn bị tâm lý. Muốn mượn do này cường đại lực áp bách, bước ra then chốt một bước. Phía trước, hai gã nam tử ánh mắt, đều là có chút ngạc nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, trên mặt tiếu ý nồng hậu. Đột phá thiên linh cảnh, độ khó cực cao, xảo lơ là, sẽ nhóm lửa, không công bị mất tánh mạng của mình. Tầm thường võ giả phá quan, đều có thể tìm được bí ẩn nơi, không dám có chút qua loa. Cái này Lạc Vân khen ngược, cư nhiên hấp hối phá quan. Gầy lời của nam tử âm tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc. Ngày đó, hắn để đột phá thiên linh cảnh giới, chuẩn bị chỉ nhiều năm, phá quan thời gian, càng cần cẩn rực rực, không dám lộ ra. Hắn thấy, Sở Hành Vân thời khắc này sở tác sở vi, không khác muốn chết. Gầy nam tử cười nhạt, lập tức, hắn bỗng nhiên lộ ra bàn tay, nguyễn kiếm khinh tham, nhắm ngay Sở Hành Vân mi tâm của, sau đó toàn lực đâm ra. Hưu. Tử hồng kiếm quang xẹt qua hư không, mắt thấy sẽ tiếp xúc Sở Hành Vân lúc, kiếm kia quang, nhưng là bị bôi đen quang bao phủ, cận trong nháy mắt, thì chôn vùi là giả vô. Tràn ngập hắc quang hắc động trọng kiếm, từ chỗ hư không hạ xuống, kiếm phong như trước phong cách cổ xưa, nhưng khí tức cũng chợt biến, như một vòng đen sẫm vòng xoáy, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó có lực lượng, quỷ bí mà lại thâm sâu thúy. Thật quỷ dị trọng kiếm. Nam tử khôi ngô ra kinh hô, hắn chuyên tu khí lực, am hiểu lực lượng chi đạo, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc động trọng kiếm kinh khủng, chân mày hiện lên ngưng trọng đồng thời, cũng có chứa lau một cái tham lam ý tứ hàm xúc. Ta nhớ kỹ, chuôi này trọng kiếm vốn có về thường danh dương hết thảy, nhưng hắn con mắt không nhìn được trâu, chẳng bao giờ phát huy ra kiếm này uy năng, đợi chúng ta giết Lạc Vân sau đó, kiếm này, liền trở về ngươi đi. Gầy nam tử nhìn thấu nam tử khôi ngô trong tâm ý, tùy ý nói rằng, phảng phất đã đem hắc động trọng kiếm thu nhập trong túi. Nam tử khôi ngô mừng rỡ gật đầu, ngưng thanh nói. Nhưng có kiếm này bảo hộ, chúng ta muốn giết Lạc Vân, cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm này lại huyền diệu, cũng chung quy chỉ là ngoại vật, vô pháp vĩnh viễn bảo hộ Lạc Vân, huống chi, Lạc Vân đang đứng ở phá quan thời kỳ. Chúng ta xuất thủ, mặc dù không thể giết hắn, cũng có thể có ảnh hưởng. Gầy nam tử tâm tư độc ác, âm lệ nói. Kể từ đó, hắn ít khả năng thành công phá quan, chỉ là phá quan thất bại phản phệ, cũng đủ để tống hắn quy thiên. Sau khi nghe xong, nam tử khôi ngô liên thanh trầm trồ khen ngợi, hai người cũng không do dự, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân lướt đi. Ùng ùng tiếng va chạm, từ ngoại giới truyền đến, không ngừng quấy nhiễu Sở Hành Vân. Lúc này, tâm thần của hắn cao độ tập trung, huyền phù ở linh hải bầu trời, chăm chú rừng ở phía trước. Ở nơi nào, hùng hậu âm sát lực lơ lưỡng, ngưng tụ thành một đạo cuồng loạn cơn lốc, ở phong mắt chỗ, còn lại là có một luồng chí dương chí cương khí tức lượn lờ mọc lên. Này lũ khí tức, rõ ràng là dương cương lực, đã thấy dương cương lực chậm rãi phù không, tới gần linh hải trong nháy mắt, lập tức hóa thành một đạo quang vượng rất tròn. Tự một quả trong suốt trong sáng đan dược, như có như không, như ẩn như hiện. Dương đan hình thức ban đầu, đã ngưng tụ xong tất, kế tiếp, nên phá quan. May là Sở Hành Vân, thời khắc này thần tình cũng có vẻ có chút ngưng trọng, đem tạp niệm trong lòng bính diệt trừ, tiến nhập tâm thần hợp nhất trạng thái. Ông, hắn đột ngột mở ra hai mắt, ánh mắt nội cảnh tượng, lại xảy ra thật lớn cải biến. Thời khắc này, hắn cuối cùng ly khai linh hải, đi tới một mảnh đen kịt nơi. Ở Sở Hành Vân phía trước, lơ lửng một quả màu đen quang vựng, không lớn, chỉ có đã lớn quả đấm lớn nhỏ, chu vi có linh lực trên dưới lượn lờ, làm cho dư một loại kỳ diệu cảm giác. Ta thế nào tiến nhập hắc động trọng kiếm nội bộ? Sở Hành Vân kinh ngạc hạ, nơi đây, hắn tịnh không xa lạ gì, rõ ràng là hắc động trọng kiếm nội không gian. Mà mai màu đen quang vựng, còn lại là hắc động bản thể. Sở Hành Vân kinh ngạc quét mắt chu vi, lúc này, hắn nhạy cảm chú ý tới, phiêu đãng ở ngoại vi thiên địa linh lực, đã không gì sánh được đến gần màu đen quang vựng. Phải biết rằng, Sở Hành Vân xong hắc động trọng kiếm thời gian, tu vi của hắn, bất quá địa linh ngũ trọng thiên, linh lực tiến nhập hắc động trọng kiếm sau, căn bản vô pháp tiếp xúc màu đen quang vựng, chỉ có thể ở ngoại vi du đãng. Nhưng dù vậy, Sở Hành Vân cũng nhận được hắc động trọng kiếm bộ phận lực lượng, có thể thi triển ra hắc bí ẩn thuật. Theo tu vi đề thăng, hắc động trọng kiếm trọng lượng đã đạt đến kinh người 9.000 cân, linh lực cũng không đoạn tới gần màu đen quang vựng, kém một tia là có thể qua lại tiếp xúc. Ta hấp hối phá quan, sinh tử cận trong nháy mắt, chẳng lẽ hắc động trọng kiếm ra tay trợ ta? Sở Hành Vân trong lòng kinh nghi, ánh mắt của hắn giơ lên, còn chưa hướng phía trước nhìn lại, một cổ quỷ dị lực lượng vô hình đột nhiên tác dụng khắp toàn thân. Thời khắc đó, Sở Hành Vân cảm giác vô pháp nắm trong tay thân thể, bị cổ lực lượng này mạnh mẽ lạp xạ ở, không ngừng hướng màu đen quang vượng tới gần, tứ chi bách hài, toàn thân huyết nhục, đều là lạnh run, vô lực chống lại. Cũng chính là một sát na này, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, có một tia thiên địa linh lực, đã rơi xuống màu đen quang vượng bầu trời, hai người, có như vậy một tia cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể không đáng kể tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực tiếp xúc màu đen quang vựng trong nháy mắt, này cổ lực lượng vô hình, thì từ màu đen quang vựng nội bộ tràn ngập đi ra, phủ xuống đến trên người của ta, ví như vô sai, đây cũng là hắc động trọng kiếm lực lượng một trong. Ở ngắn ngủi thất thần sau, lao một cái tia sáng, ở trong mắt Sở Hành Vân xảo túng tức thệ. Cổ lực lượng này, vô ảnh vô hình, lại chân chân thiết thiết tồn tại, tác dụng cho toàn thân cao thấp, tự phải hắn kéo vào màu đen quang vựng, làm cho khó có thời gian phản ứng. Dẫn lực, Sở Hành Vân trong đầu, trồi lên này hai chữ, lực lượng vô hình, tự như cùng dẫn lực, lấy màu đen quang vựng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thả ra lái đi, tác dụng cho tất cả sự vật, vô pháp chống đối, cũng vô pháp tránh né. Sở Hành Vân tinh tế cảm ngộ cổ lực lượng này, mà thân thể hắn, cũng càng phát ra đến gần rồi màu đen quang vựng. Giữa lúc hắn muốn đi vào màu đen quang vựng sát na, dị biến nổi bật. Trước mắt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách cổ. Sách cổ, rất mỏng, không gió lay động, gần muốn lật xem đến đệ ngũ trang thời gian, lao một cái hùng hồn ánh sáng bạo dụng mãnh tiến ra, đau đớn Sở Hành Vân hai tròng mắt, đồng thời, cũng đem thân thể hắn triệt để bao phủ. Cách chương.